Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả nhà văn Bố Láo, một tác giả đã rất rất quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Một câu chuyện mang tên là Các con ơi, mẹ đã về. Nghe tên có vẻ nó cũng rất là sâu sắc, nó rất là có một cái gì đấy chắc là sẽ hứa hẹn nhiều điều xúc động và nhân văn. Còn tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook mà tụi đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện. Ở thôn thượng, bà con chòm xóm cũng đâu có lạ gì khi nghe những lời chửi bới. Tỷ dụ như mà có người không biết đi qua thì tưởng là người cha chửi con, hoặc là một người bề trên nào đó chửi người dưới, cho nên mới dùng những cái từ ngữ thậm tệ. Thế nhưng người xóm đình ai cũng biết chuyện thằng con của bà lão bán thuốc cao, nó đang chửi mẹ. Nó chửi chẳng nề một câu gì, nó chửi bon mồm lắm, nó chửi tựa như cái việc ấy đã thành một cái thói quen. Bà già tên là Lương, ngày trước hồi còn chưa lấy chồng thì con gái. Nhà bà Lương lúc ấy cũng thuộc dạng là có của ăn của để. Bà còn được cho học chữ Nho, rồi còn học cả chữ Quốc ngữ. Ngày bà lấy chồng, có người nói bà Lương được bố mẹ cho của hồi môn, đến cả đống vàng. Chồng bà lúc ấy là ông giáo có tiếng, dạy ở trường ở tận trên tỉnh, cũng đều là hàng có trí thức. Thế mà ông trời chẳng cho ai sung sướng được trọn vẹn. Lấy chồng độ dăm năm, thì một ngày ông giáo lăn ra chết. Người ta kể là chồng bà chết lúc vẫn còn đang nằm ôm vợ trên giường. Có đứa độc mồm thì nó nói là bà có tướng sát phu, bởi vì bà có cái nốt ruồi đón lệ rơi ở đôi mắt. Có đứa nó còn thâm nho hơn, nó nói nhà nó trước kia ông ngoại là địa chủ, chiếm đất của dân nhiều, bây giờ rời đầy đấy. Dẫu cho có là nói gì đi nói, bà Lương lúc ấy bỏ ngoài tai hết. Chồng bà chết rồi, để lại cho bà một mụn con. Rồi bố mẹ bà, bố mẹ chồng bà cũng thay nhau dắt díu đi cả. Những năm tháng chiến tranh, gia cảnh sa sút đi nhiều. Bà chuyển từ khăn nhung áo gấm sang quần lĩnh áo nâu. Bà cũng tham gia hợp tác xã sản xuất. Vốn chẳng quen đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn, nhưng bà cũng chẳng kém ai. Cũng gieo mạ, cũng cấy cày, cũng chạy chợ bán buôn đủ kiểu. Chắc là vì thừa hưởng cái đầu óc của mẹ cha, cho nên bà chăm bẵm vượt vườn tược mát tay lắm. Bà chạy chợ đi buôn mấy bận đều cũng trúng suôn sẻ cả. Gia cảnh cũng dần dần khấm khá hơn. Con bà thằng cô Phúc lúc ấy mới có 6 tuổi. Bà cho nó đi học trường làng ở bên chỗ ông giáo Khương. Bọn trẻ lúc ấy để trái đào, mang sách mang ra mà tập viết. Rồi thỉnh thoảng đánh vần chữ O tròn, chữ Y tờ. Thằng Phúc lại chẳng giống mẹ. Tính nó không có hiền lành, cũng chẳng phải là dạng chăm chỉ nghe lời. Nó chỉ suốt ngày thích đi theo đám trẻ đánh trận giả, hoặc là lao sang ruộng ngô nhà người ta mà ăn trộm. Nhiều phen bị ông giáo Khương bắt được, bắt quỳ gối vào hai cái vỏ mít. Thế mà nó vẫn không chừa. Có khi ông nổi giận đùng đùng, ông đuổi về, không cho học nữa. Mỗi lúc như thế, mẹ nó là bà Lương lại phải đến lạy lục xin thầy. Nay nải chuối, hôm khác thì tấm bánh. Để cho con được học hành lên người, bà cũng chẳng nỡ đánh chửi con. Bây giờ bà cũng chỉ còn mỗi mình nó, duy nhất là người thân, để sau này còn giữ đường hương hỏa. Khi về già, nó sẽ là người chăm bẵm lo toan. Lúc bà chân chậm tay run, cần người đỡ đần. Nó nhớ đến công ơn của mẹ Tần Tảo sớm hôm, mà có lẽ lúc đó sẽ cho bà được hưởng phước. Bà làm ngày làm đêm chạy chợ để lo cho con vào học hành. Ấy mà trời sinh thằng này bản tính không giống ai. Mẹ thì hiền lành Tần Tảo bao nhiêu, nó lại phá phách nghịch ngợm bấy nhiêu. Dần dần nó thành ra ngang bướng. Chiến tranh qua đi, bao lớp thanh niên ra trận, có người về nhưng có người nằm lại. Thằng Phúc vì là con độc đinh cho nên được ở nhà tham gia sản xuất, phục vụ hậu phương. Nó được người ta cho làm anh đánh cảng của hợp tác xã. Cũng chẳng biết loay hoay số mệnh thế nào, nó được người ta cất nhắc dần dần lên làm anh cán bộ, gián tiếp ăn công điểm, rồi leo lên đến ngồi ghế thủ quỹ, rồi lại tiếp tục làm thủ kho. Loanh quanh ngược ngược xuôi xuôi thế nào, nó trở thành ông trưởng thôn Phúc. Lúc ấy, bà Lương cũng đã già. Mấy văn thư từ trên xã xuống, vẫn hay nịnh gọi ông Phúc một tiếng là sếp này sếp nọ. Sếp ơi, sếp có giấy tờ, sếp xem ký cho em chữ. Tiếng sếp khiến cho ông trưởng thôn Phúc cũng nở mày nở mặt. Ông cũng là sếp như ai đó chứ. Trưởng thôn cũng là sếp, ông đứng đầu một thôn thì có khác gì như là lý trưởng ngày xưa. Người ta gọi ông là sếp là phải quá rồi còn gì. Ông vẫn cứ vênh vang tự hào như vậy. 25 tuổi lấy vợ, loanh quanh thế nào cũng chỉ đẻ được mỗi mụn con trai. Bà Lương chăm cháu từ khi nó còn tấm bé, cho đến khi nó cao bằng cây cau lùn, thì lưng của bà đã còng, mắt đã lòa, chỉ còn trông mọi thứ lờ mờ không tỏ. Cả đời chăm con chăm cháu, mà đến cuối đời thì chẳng có một chỗ nằm tử tế. Ai cũng nghĩ, đường đường là mẹ của một ông trưởng thôn thì chắc là sướng lắm. Mà có biết đâu, bà chỉ được ở dưới nhà ngang, nơi ấy kê một cái giường ọp ẹp. Bên cạnh là cái bàn cũ, đầy những mực, rồi cả vết mắm muối. Chỗ ấy vừa là chỗ nấu ăn, vừa là bếp núc. Rơm rác bẩn thỉu tứ tung, chẳng ai thèm quơ đi cho nó sạch. Bà Lương bấm bụng nghĩ, thôi thì mình già rồi, nằm đâu mà chả được. Có chết thì cũng chỉ có cỗ áo quan là xong. Nghĩ thế thôi, chứ nhiều lúc đêm bà lại nằm ngậm ngùi khóc. Bà thương cho cái phận mình có làm gì lên tội lên tình đâu, mà rời đầy đọa cho đến khi cả già cả ốm yếu, không được hưởng lấy quả ngọt một ngày. Khi trước lúc bà còn trẻ, làm được bao nhiêu đất cát đứng tên bà giữ cả, vòng vàng tiền bạc tích góp để ở trong cái hộp chôn ở dưới chân giường, không ai hay biết. Ông Phúc và vợ ông nay đường mai sữa, ra một tiếng bu, vào một tiếng mẹ. Bà tưởng đã được sung sướng, nhưng hóa ra là vợ chồng chúng nó làm như thế là để lừa bà. Khi mà vòng vàng tiền bạc đất cát đã sang hết cho con, bà trở thành kẻ trắng tay. Không còn gì nữa thì vợ chồng chúng nó mới lộ ra cái bản mặt bạc bẽo, để cho bà thấu được lòng người. Ông Phúc xây xong cái nhà to nhất làng, thậm chí còn sắm xe máy. Thế nhưng lại cho mẹ của mình ở dưới bếp, vì một lý do mà ông ta cho là hợp lý. Nhà ông nền gạch hoa, còn bà cụ đã già, đi dễ trượt chân. Ở dưới bếp là nền gạch vôi, đỡ trơn hơn. Ai vào nhà ông chơi, ông cũng đem cái câu ấy nói ra. Tưởng như là người ta không biết, là ông sợ bà cụ tay chân bẩn thỉu bước vào nền gạch hoa sạch bong sáng trắng. Rồi người ta nghe ông Phúc chửi mẹ mình: bà đi đâu mà bà đi lắm thế, ngồi im một chỗ đi xem nào, chân thì bẩn, ôi giời ơi, đừng có bước vào nhà. Xong lại người đâu mà già lẩn thật ngu thế chứ lị. Hỡi ôi, có ai nghĩ được những lời ấy là của một đứa con dùng để nói với mẹ mình hay không? Lại còn được cả mụ vợ cũng không kém phân nào. Vợ của ông nay lửa mai nguyết, có khi vắng chồng ở nhà, mụ còn lấy tay dí vào trán của bà cụ mà đay nghiến. Có gì ngon thì vợ chồng con cái giấm dúi ăn với nhau. Bà cụ Lương thì đành phải lội cội ăn cơm, chan nước sôi, thả mấy cọng rau chấm với mắm. Bát cơm còn mặn hơn cả nước mắt. Có những hôm bà cụ uất quá, ngồi ở cái xó bếp đấm ngực thùng thịch, bà khóc không thành tiếng. Ông Phúc ở trên nhà đi xuống: "Thôi, khổ lắm mới sao mà khóc. Gơm, tôi còn trăm công như nghìn việc, bà có để cho tôi ngủ hay không? Khổ quá thì chết quách đi, sống làm cái gì? Im mồm đi, đừng có để tôi lộn tiết. Tôi tống cổ ra đường lúc đấy tha hồ mà khóc đấy." Giá như ông trời nếu như có mắt để mà dòm xuống hạ giới, thì có lẽ sẽ vung lưỡi tầm xét mà đánh cho thằng con bất hiếu đấy đến mấy lần. Bởi vì chẳng có cái tội nào to bằng tội bất hiếu cả. Nhưng có lẽ là ông trời không có mắt, cho nên những kẻ như lão Phúc vẫn còn, thậm chí còn nhiều, chứ không có ít. Một hôm, trên loa phát thanh vang lên bài cáo phó: "Alo, alo, thôn Thượng xin thông báo, cụ Trần Thị Nương sinh năm 1912, về tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cụ không qua khỏi, từ trần vào núc." Thế là bà cụ Lương chết rồi. Người ta thấy ông Phúc ôm lấy đầu quan tài mà vật vã khóc ngất lên ngất xuống. Cái tiếng của ông gào khóc cứ ông ổng, như là sợ làng xóm người ta không biết là ông đang khóc mẹ vậy. Hỡi ôi, cái giả tạo được con người trời phú cho là khóc. Nước mắt của người con khóc mẹ hay nước mắt cá sấu thì cái màu sắc nó cũng chẳng khác gì nhau, cho nên cũng chẳng ai phân biệt được. Người ta thấy vợ của lão cũng ngất lên ngất xuống, cũng vả vật kêu gào bên quan tài của mẹ chồng. Chẳng biết vợ chồng lão khóc vì vui quá hay là vì thương bà cụ. Thế nhưng bà cụ Lương thì coi như cũng đã xong một kiếp người. Người như bà cụ ắt sẽ được trời Phật đón về cõi trên cho nó khỏi tội. Sống kiếp người mà khổ như thế thì thà là chim là hoa, là cây là cỏ có khi còn sướng hơn. "Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay con mất mẹ rồi mẹ ơi. Mẹ già như chuối chín cây, rõ lay mẹ rụng mẹ ơi. Từng này tuổi già rồi, đầu hai thứ tóc mà con mồ côi mẹ ơi. Ơi mẹ ơi." Một buổi chiều, có người mang cho ông lão Phúc một con cá to, biếu lão vì lão đã lo giấy tờ cho thằng con kẻ ấy trốn nghĩa vụ. Lão Phúc đã nghĩ đến ngay món cá nấu mẻ với ít măng tre. Lão sai thằng con đi mua mẻ, còn lão thì tiện tay rình xem bụi tre nhà nào có cây măng thì ra đào trộm. Tối mấy, cả nhà chúng nó ngồi quây quần bên mâm cơm. Lão đặt nồi cá nấu mẻ béo ngậy ở sữa. Chả biết ngẫm nghĩ thế nào, lão quay sang bảo vợ: "Bù ngày xưa là thích ăn cái món này lắm đấy." Vợ lão quay lên quắc mắt: "Uầy, thế ông ngứa mồm à? Hả? Canh cá nấu mẻ mới lại măng tre măng trúc, chứ phải lố mới dọc mồng đâu mà ông ngứa mồm. Giả người mà cứ nhắc đến cái người đấy thế. Nhớ thì đi theo luôn đi." Lão Phúc cười hề hề: "Là tôi nói thế chứ nhớ nhung cái gì." Thằng con trai năm nay mới lên 8, bởi vì vợ chồng hiếm muộn, mãi mới được có mình nó. Hai vợ chồng lão chiều nó lắm. Vừa gắp khoanh cá to đặt vào bát nó, lão dịu giọng: "Ăn đi con, ăn đi còn đi học con." Thằng bé chẳng biết vì vô ý hay buột miệng, nó nói: con mời bố, con mời mẹ, cháu mời bà ăn cơm. Hai vợ chồng của lão giật mình, hoảng hốt nhìn thằng bé. Ông Phúc múc một bát canh cá đưa lên miệng húp. Chợt ở ngoài sân, gió tự nhiên thổi cuốn theo bụi đất vào trong nhà. Ông Phúc còn chưa kịp húp lại phải bỏ bát xuống, loay hoay chạy ra đóng cửa. Quái, mùa hè mà gió ở đâu lạnh thế? Nói dứt câu, ông quay trở vào nhà. Bưng bát canh cá, húp một miếng to. Nhưng vừa ngậm vào thì ông lập tức phải nhả ra, nhổ phì phì vào trong bát. Bởi vì bát canh nóng hổi ngon ngọt, thế mà bây giờ đã tanh hôi. Bốc cái mùi khăn khẳng như đã để qua đến mấy ngày. Bà vợ ông hỏi: sao thế? Thế nóng quá à? Bù mày ăn thử thì biết. Thế đéo nào thế nhỉ? Mụ vợ múc một thìa đưa lên mồm sụp sụp. Cái cảm giác nhờn nhợn nó dâng lên từ cuống họng, rồi nó chạy xuống tận dạ dày. Mụ không nhịn được mà nhào ra sân, móc cổ nôn ọe. Mụ kêu ầm lên: ôi dồi ôi, ông nấu nướng kiểu gì thế này? Sao mà kinh thế? Ồ, hay là mẹ nó bị hỏng? Vô lý, lúc nãy tôi thử nếm ở dưới bếp, rõ ràng nó ngon mà. Ngon ngon ngon ngon. Ngon thì ông đi mà ăn đi. Đéo mẹ, canh thiêu không ai múc. Thế là bữa cơm bỏ dở. Trong sự khó hiểu của cả nhà, đành phải ăn mì tôm cho qua bữa. Không hiểu vì lẽ gì mà nồi canh cá rõ ràng còn nóng hôi hổi, thành ra lại thành thứ ôi thứ thiêu. Đêm hôm ấy, chẳng hiểu làm sao, ông Phúc chẳng tài nào ngủ được. Sau khi tính toán hết tất cả công điểm của bà con hợp tác xã, rồi tính toán hết các nghị định, rồi các phương hướng chỉ đạo trong vụ mùa sắp tới để cho thôn, ông Phúc nằm vắt tay lên trán mà chẳng ngủ nổi. Những năm ấy ở quê thì điện đóm vẫn còn phập phù lắm. Có lẽ là vì đêm nay nó cắt điện, trời thì nóng. Ông nằm dán lưng xuống dưới giường mà cứ nóng hầm hập như nằm ở cái lò bánh mì trên thị xã. Sao thế nhỉ? Tự nhiên trong đầu của ông, nó cứ nghĩ miên man đủ thứ. Ông nghĩ hết thứ công việc, làng việc xã, rồi đến nghĩ đến bà con chòm xóm. Ông nghĩ đến họ hàng, loanh quanh một lúc. Thế nào ông chợt lại nhớ đến mẹ mình, nhớ đến bà cụ Lương. Văng vẳng đâu đây, ở lũy tre ngoài kia, có tiếng người đàn bà nào đó đang hát ru con, cứ dấm dứt suốt cả đêm. Một hôm thằng bé con đi học về muộn, lúc đi băng qua dưới nhà ngang, chỗ bà nội nó hay nằm khi trước, bất ngờ ở bên trong có tiếng gọi. Cháu ơi! Duy ơi! Thằng bé dạ một tiếng rõ to, mẹ nó đang lôi hối ở dưới bếp, cũng cuống cuồng chạy ra. Tưởng là có ai gọi bố nó đi họp hành. Thế nhưng mụ vừa ra đến cửa thì chỉ thấy mỗi thằng con đang cắp cặp đứng ở bên hiên. Ai gọi bố mày mà mày thưa thế? Thằng bé tròn mắt ngây ngô. Không, con đi ở sân vào. Có người gọi con chứ có ai thèm gọi bố. Nhưng mà người ở đâu gọi? Tao có thấy ai đâu. Con không biết mẹ ạ. Hình như là ở dưới nhà ngang, chỗ bên buồng của bà nội con đấy. Bà Phúc giật mình chạy đến túm vai con. Mày bảo sao? ai gọi mày trong buồng bà nội? Thằng bé thấy mẹ trừng mắt thì nó khép nép. Con không biết, con chỉ biết là có người gọi con thôi. Mụ đưa ánh mắt rụt rè nhìn xuống bên dưới nhà ngang, sau đó mụ lắp bắp. Thôi, đi cất cặp đi con. Chắc là hàng xóm gọi ở bên kia vọng sang, mày không để ý đó. Đi cất cặp đi con. Nói thì nói vậy, nhưng mụ trong lòng vẫn cứ lấn cấn. Chờ cho đến bữa cơm tối xong, thằng cu con ngồi vào bàn học, mụ mới kéo chồng vào buồng thì thầm. Này, ông, thằng Duy hôm nay nó bảo có người gọi nó từ dưới nhà ngang, ở chỗ buồng của bà cụ đấy. Ông Phúc đăm chiêu suy nghĩ, đoạn ông nói. Vô Phúc, con nhà ngu thế chứ lại. Làm gì có ai ở trong đấy mà gọi, họa chăng chỉ có mà thằng ăn trộm. Có khi có ít xong nổi, để dưới đấy nó khuân mẹ nó đi đấy. Vừa dứt lời, ông phóng luôn ra sân, máng cái chìa khóa ở mái hiên chạy ra xem. Cửa vẫn cứ khóa, từ ngày mẹ ông chết, ông đã cho khóa trái cái nhà ngang ấy để làm kho chứa đồ. Nồi niêu xong chảo, những thứ quang gánh rơm rạ, để hết ở đó. Thấy cái khóa vẫn còn nguyên si, ông cũng hơi yên tâm. Vừa mở, tay ông vừa run run. Chẳng hiểu tại sao, tự nhiên cánh cửa vừa bật mở, thì từ bên trong lùa ra một làn hơi lạnh buốt. Ông Phúc khẽ rùng mình, cầm cái đèn pin soi khắp ngóc ngách của căn nhà xem có mất mát gì không. Căn buồng có người mới mất như tăng thêm cái vẻ u tịch lạnh lạnh. Ông dò dẫm bước vào, tay cầm đèn chiếu vào cái bếp củi từ lâu đã nguội lạnh. Bỗng đâu, trong đống rơm rạ, như có tiếng lao sao, như là chuột chạy ngang qua. Ông Phúc lập tức quay ngoắt cái đèn pin sang bên ấy thì mọi thứ lại im phăng phắc. Hay là có thằng ăn trộm. Nó chui vào đây nhỉ? Hay là nó trốn ở trong đống rơm nhỉ? Ông lẩm bẩm nghĩ vậy, rồi ông với lấy cái đòn càn ở bên cạnh, lăm lăm trong tay thủ thế. Bất ngờ từ trong đống rơm phóng ra hai con mắt sáng lập lòe. Vụt một cái thoắt, nó lao vọt qua khe cửa, rồi sau đó có tiếng chuột kêu chin chít. Ông Phúc rú lên ngã bật ra đằng sau, thì bất ngờ ông chạm phải một đôi tay. Đúng là một đôi tay gầy guộc. Ông Phúc kinh hãi đến lạc hồn. Ông quay ra lăm lăm giơ cái đòn càn định phang, thì lại nhận ra là bà vợ. May mà ông kịp dừng tay lại. Mụ vợ gắt. Sao thế? Tôi đây mà. Ôi giời ơi, sao bù mày không đánh động, cứ lần mò như là. Ô hay, cái ông này bình thường làm trưởng thôn thì thét ra lửa, thế mà bây giờ làm sao thế? Là cái gì? Không, tưởng là ăn trộm. Đéo mẹ nhát như cái. Phen này mà bầu lại trưởng thôn, cứ mà anh hùng rơm thế này thì có khi là mất chức. Lúc ấy thì lo đòn với cánh chúng nó. Ông Phúc thấy vợ nói khích thì cáu. Cầm mẹ cái mồm vào, đàn bà biết cái đéo gì. Nói láo, ông vả cho không còn cái răng nào mà húp cháo đâu. Đi lên trên nhà. Mụ vợ thấy chồng cáu, có ý sợ, đành côn cút lên theo. Đàn ông ở trong nhà dẫu có chiều vợ hay sợ vợ, thế nhưng vẫn có cái uy. Đặc biệt là mấy anh cục xúc, lúc hiền lành thì chẳng nói năng gì, nhưng khi lên cơn cục cằn là vợ con phải biết. Ông Phúc chính là cái loại ấy. Nịnh vợ bởi vì nhà vợ ông ở trên huyện, bố vợ giàu có, lại không có con trai, ông phải tranh thủ mà lấy lòng chứ. Thực tâm, ông không có sợ vợ một tí nào. Ông là người nham hiểm và thủ đoạn hơn nhiều. Nhưng những lúc ông điên lên thì vợ ông phải biết mà im, chứ không lằng nhằng, ông đấm cho vỡ mặt. Hai vợ chồng lên nhà đóng cửa, đứng ở hiên. Lúc trời đang trăng sao, chẳng hiểu sao lại trở gió đằng tây. Mưa giông ùn ùn từ đâu kéo về, nhanh lắm. Cơn mưa nặng hạt tầm tã đổ ào ào. Thằng cu con trong nhà đang ngồi học, bỗng nhiên nó vỗ tay, nó cười khanh khách. Trời mưa bong bóng phập phồng, trời mưa bong bóng phập phồng, trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Thằng ôn con dở người, nó cứ đọc đi đọc lại rồi vỗ tay bôm bốp như thích thú lắm. Ông Phúc bực bội quay lại quát to: Thằng Duy, mày học đi, mày lên thiên cái gì đây? Thằng cu Duy giật mình, sợ bố, lại phải quay trở lại học tiếp. Biết vợ giận, ông Phúc lại đấu dịu: Ê, lúc nãy tôi nói hơi to. Thế mình giận à? Nào, vào đây, vào đây tôi bóp chân cho. Thôi, chân mới tay cái gì, giả rồi đấy. Còn nó cười cho. Ồ hay, ai cười mặc ai. Năm nay mới 45, giả cái gì mà già. Nào. Thế rồi hai vợ chồng nhà ấy chui vào buồng, làm gì thì không biết, bỏ lại thằng cu con ngồi học ở bên ngoài. Nhìn ra ngoài cổng, thấy có người mặc áo tơi, có cái dáng lưng hơi còng. Dáng người cứ khẳng khiu khập khiễng đứng nép ở bên cổng, nhìn vào trong nhà. Người ấy đứng rất lâu. Thằng cu con ông Phúc vừa học bài, vừa lấm la lấm lét nhìn ra. Nó đoán người ấy là một người già, vì cái lưng còng phải chống gậy, trông cái dáng giống như là bà nội nó khi xưa. Nó nhớ bài thơ bà còng đi chợ trời mưa ngày trước mà bà nó dạy. Bất ngờ thằng cu thốt ra miệng: À, bà còng, bà còng. Cúi xuống học bài một hồi, đến lúc ngẩng lên, trong màn mưa trắng xóa, nó chẳng thấy bà già đó đâu nữa. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa, thỉnh thoảng có tiếng sấm đì đùng. Đợt này ông Phúc đang vận động để tiếp tục làm trưởng thôn thêm nhiệm kỳ mới. Người ta thấy ông đến từng nhà vận động anh em họ hàng bỏ phiếu, rồi cả làng xóm bà con. Chưa bao giờ người ta thấy ông Phúc sởi lời tình làng nghĩa xóm đến như vậy. Đang trong giai đoạn đổi mới, phiếu bầu ai đủ tín nhiệm thì lên làm. Cho nên người như ông Phúc mới phải hạ mình đi vận động. Chứ những năm trước, một mình ông một cõi, chẳng phải bầu cử lôi thôi gì. Ông cũng hay có chút cửa quyền hạch sách, thu chi sổ sách cũng không rõ ràng tường tỏ. Người ta cũng biết ông có ăn đấy, nhưng chẳng ai thèm nói. Hoặc có khi những thửa ruộng tốt, bờ sôi ruộng mật ông cũng dồn cả về cho họ hàng, hoặc cho chính nhà mình. Chẳng ai biết đấy là đâu. Có khi thì ông cho người ta thầu đất ao để làm trang trại thả cá đến cả 50 năm. Rồi loanh quanh cũng bỏ túi chia nhau. Những việc ấy chẳng ai biết, chỉ có đầy túi các ông nọ ông kia. Người ta đồn rằng là nhà ông Phúc dễ phải có đến cả hòm vàng. Đã có đầu máy A-cai, loanh quanh ông Phúc đều là những người đầu tiên có ở trong làng. Đã thế năm nay ông còn sắm con xe cúp đời mới, mà cả thôn, có khi cả xã, đếm ra cũng chỉ có 5-7 cái. Người ta bảo là ông làm trưởng thôn mà đã như thế, nay mai ông mà làm chủ tịch xã thì có khi nông dân còn chẳng còn ruộng mà cấy mà cày. Hôm ấy có đoàn kiểm tra của huyện về xem xét tình hình giống cây trồng cho các hộ. Giống lúa mới vừa được áp dụng, xã có gửi vốn dồn về để mua phát cho các hộ trồng thí điểm. Bây giờ ngoài hội trường, thôn thượng người ta đang nhốn nháo. Bọn ông Phúc cũng lo lắng chạy vậy để lo đón đoàn kiểm tra mấy ngày nay. Có khi bỏ cơm nhà, ăn tạm cơm ngoài ủy ban, ngồi nghe cũng đã no. Ông phải về tối lúc muộn. Đi trên con xe cúp mới tinh, đèn xe chiếu xuống con đường làng thành một vệt dài, soi tỏ đến từng cành cây ngọn cỏ. Đâu đó trong những bụi cỏ ven đường, có tiếng chim cuốc gọi bầy vang lên. Ông Phúc đảo mắt nhìn quanh. Vô thức, tóc gáy của ông dựng lên, như có một cảm giác gì ghê gớm lắm. Ông Phúc đi chậm lại. Bốn bề xung quanh chỉ có tiếng ếch ương, tiếng cóc nhái, tiếng giả dích có lẽ là của bầy chuột. Cánh đồng lúa non thổi những làn hơi mát thơm mùi sữa đồng. Dưới mặt ruộng, bầy đom đóm từ đâu bay lên lúc tan lúc tụ, thành một vệt dài sáng lấp lánh. Bọn trẻ con, nó nghe người lớn bảo đom đóm là ma. Những người chết đi sẽ hóa thành đom đóm. Vì không được tìm được lối đi, phải hóa thành đom đóm để làm đèn. Ông Phúc bình thường, hễ mà nghe ai nói thế ông hay nạt. Tiền sư, nói lên tha lên thiên, gót ba chốt bay lên mặt trăng rồi còn ma ma mới chả quỷ quỷ cái đéo gì. Bây giờ ông thoáng nghĩ đến ma, nhưng ông không sợ. Thời thanh niên ông còn ngồi canh mả cho người mới chôn. Vì bị đánh bom mà ông còn đếch sợ, nói gì. Ngày xưa lúc ấy chó đói, chạy đi hoang, rũi các mộ chôn nông để tìm xác người chết mà ăn. Ông phải ra đấy có khi canh đến gần cả đêm. Có mấy khi ông sợ đâu. Ông đi thêm một đoạn, đằng trước bỗng nhiên xuất hiện lù lù một cái bóng đen. Dưới ánh đèn pha xe máy chiếu lập lòe, cái dáng người khom khom, đội nón. Ông Phúc cho xe chạy chậm lại, dọi đèn xe thẳng vào người ấy. Tay ông bấm còi pim pim, miệng ông chửi. Dập vào cho người ta đi cái. Đi thì gọn gọn và chứ lại đi giữa đường như thế. Nó đâm cho lòi mẹ cả ruột ra bây giờ. Cái giống ở đâu mà ngu thế. Vừa quát, ông vừa bấm còi inh ỏi. Thế nhưng người kia vẫn cứ đứng lù lù ở giữa đường, tất những bước chậm chậm. Ông Phúc điên lắm, nhưng ông vẫn cố bấm còi. Bỗng nhiên, cái đèn xe vụt tắt. Ông Phúc khựng lại, cái xe ạch ạch lên mấy tiếng rồi chết máy. Ở đằng kia, chỗ cánh đồng mả, văng vẳng nghe như là có tiếng con chim lợn nó kêu thảng thốt. Các cụ bảo, ban đêm mà chim lợn nó kêu thì độc lắm. Tiếng con chim lợn kêu cứ như là bị ai bóp cổ. Ông Phúc ngẩng đầu, nhìn theo hướng con chim lợn vừa bay qua. Chim mới chóc, đen như chó. Lại còn hỏng mẹ mày cả xe của bố mày rồi. Cái xe chây ỉ ra không chịu nổ. Ông Phúc rậm rậm cái chân đạp, thế mà nó vẫn không nghe. Định xuống xe chửi cho đứa đi đằng trước một trận, vì nó cản đường cho nên xe ông mới hỏng. Thế nhưng khi ánh đèn pin, ông vừa bật sáng lên chiếu một đường dài xé tan màn đêm tối. Hướng về đằng trước, thì ông tá hỏa, người kia đã biến đâu mất. Cả một con đường xuyên qua ruộng dài thẳng tắp, xung quanh không có lấy một bóng người, cũng chẳng có chỗ nào ẩn nấp. Thế cố làm sao mà người kia nó đi đâu mà nhanh thế? Ông cũng không hề nghe có tiếng nội lước bị bõm dưới kênh thủy lợi. Ông Phúc quay lại ra sức đạp máy, mong sao cái xe nó sẽ nổ. Vừa hay bên tai như có tiếng nói. Tiếng nói gần lắm, tựa như là có người đang ghé sát vào tai ông mà nói. Thậm chí, ông Phúc còn mơ hồ ngửi thấy có mùi lá dầu không, tên với vôi, thoang thoảng bay qua mũi. Phúc ơi! Phúc! Con tìm Bu à Phúc ơi! ông Phúc tá hỏa. Rồi ông nghe thấy ở bên dưới ruộng có tiếng bước chân. Ông soi phát cái đèn pin sang bên ấy thì ông bàng hoàng. Một con bù nhìn rơm trên thân mặc một cái áo nâu rách, nhưng hình như là nó đang cử động. Ông Phúc lúc này chột dạ luống cuống. Ông hét lên một tiếng, chân thì đạp nổ máy. Vừa hay cái xe nó nổ ảnh ạch, ông lập tức phóng đi. Ở đằng sau, ông nghe như có cái tiếng người đuổi ở dưới ruộng, tiếng lõm bõm, rồi thi thoảng nó leo lên bờ, nó chạy thình thịch đằng sau. Tiếng trần mỗi lúc một gần. Ở đằng sau lưng của ông, tiếng gọi vẫn như xoáy vào tai. Phúc ơi, Phúc, chở mẹ về với Phúc ơi. Phúc ơi. Ông Phúc lao ra khỏi con đường liên thôn, phóng vào trong ngõ. Cổng nhà vẫn mở, ông phi thẳng vào sân, luống cuống đến nỗi làm đổ cái xe ngã lăn quay. Mộ Phúc chạy ra bổ lô bổ loa. Trời ơi, có nhà nào như thế không? Cái xe vừa mới mua mà ông cứ đi đứng như thế thì chết. Ông Phúc lúc này mặt tái xanh tái xám quát vợ. Không chạy ra đỡ người ta còn đứng đấy. Có để hàng xóm nó ngủ không? Nó ghét, nó bổ mẹ cho đứa khác thì mất ăn đấy. Mụ vợ lúc này mới vội vàng chạy lại đỡ cái xe. Thằng cu con đang ngủ trong giường thấy có động, nó chạy ra cửa. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, bất chợt nó nói một câu, làm cho cả hai vợ chồng điếng hồn. Bố về à, bố về rồi. Bố về còn đèo theo cả bà nội về nữa kìa. Ông Phúc đàn cơn tức tối, chạy lại định vả cho thằng con một cái. Vừa đến gần nó thì ông phát hiện ra thằng con ông Phúc, hai mắt nhắm nghiền, là thằng bé bị mộng du. Rõ ràng là nó vẫn đang ngủ, thế nhưng trong mơ nó nhìn thấy cái gì mà sao nó chạy ra đây nó hô một câu khó hiểu như vậy. Ông còn đang ngơ ngác thì nó từ từ quay người lại, lững thững đi vào, leo lên giường nằm ngủ tiếp. Miệng nó lẩm bẩm, con ngồi ngóng mẹ ở chỗ đầu hè, mẹ gọi có nghe mà sao con chạy. Ngồi ngóng ở chỗ đầu hè, mẹ gọi có nghe mà sao con chạy. Cảm giác cái câu nói của thằng bé lúc này như không phải là thằng bé đang nói nữa. Ông Phúc dùng mình, hàm răng đánh vào nhau canh cách. Vừa nhìn vợ, lại quay sang nhìn ra ngoài cổng. Ánh mắt cố giấu đi nỗi sợ hãi. Đời ông chưa bao giờ gặp phải cái chuyện hãi hùng như thế này. Mọi thứ quá kỳ lạ. Hay là có ma. Ông không dám nói với vợ, chứ trong lòng của ông đã nghi nghi. Chẳng cần phải đợi đến lúc ông Phúc nói. Vài hôm sau, đến lượt vợ ông bị một phen sợ hãi. Chẳng là hôm ấy trời tối mù mịt như đêm 30, cũng không có mưa gió gì cả. Người ta cũng mới kéo điện về thôn được một thời gian. Nhà ông chỉ thi thoảng mới lắp cái bóng rạng đông ở ngoài hiên, còn trong nhà thì là dăm ba ngọn đèn quả nhót, không gian tối tăm ở bên trong. Mụ vợ ông Phúc đi làm đồng về muộn rửa chân tay. Ông Phúc hôm nay ăn cơm ở ngoài ủy ban, có khi tối còn chẳng về. Thằng cu con ngồi ở hiên, dạo này chẳng hiểu làm sao mà chiều nào nó cũng ra hiên mà ngồi. Nó cười cười nói như đang chơi với ai vậy. Vốn là người vô tâm, mụ chỉ cho thằng cu con là có khi trẻ con nó bày ra trò chơi mới, cho nên nó nói chuyện một mình cũng là điều bình thường. Chúng nó chán, thường nghĩ ra một nhân vật tưởng tượng nào đó để cùng bày trò. Mụ đi vào sau bếp để nhóm lửa nấu cơm. Nhìn xuống thì dơ mồi đã hết. Mụ Phúc lấy chìa khóa để đi xuống dưới cái nhà ngang. Bên trong tối om om bởi vì chưa kéo bóng điện. Mụ gọi với ra ngoài. Duy ơi! Duy! Thế lên nhà cầm cho tao cái đèn pin xuống đây xem nào. Tối mù tối mịt chả thấy cái gì cả. Nhà với cửa mang tiếng là trưởng thôn, mỏ mẫm như là ma sói. Có lẽ mụ vợ nào hình như cũng như vậy. Hễ có cái gì không vừa ý là y như rằng réo tên chồng ra mà kêu, như thể cái thói quen. Thằng bé đang tha thần ngồi ở ngoài hiên, nghe mẹ gọi thì chạy lên nhà. Còn chưa kịp mang đèn pin xuống dưới nhà ngang, mẹ nó mò mẫm trong bóng tối, lần mò đến chỗ đống củi, lại rút thêm cả một nắm rơm cái. Những thanh củi này chính là từ cái giường tre ọp ẹp của bà cụ Lương. Lúc trước ông Phúc tiếc của bổ nó ra làm củi đôn. Chẳng biết là có phải cái giường của người chết hay không, mà cái củi đốt lên ánh lửa nó cứ đỏ sẫm chứ nó không vàng. Lúc này mụ Phúc sờ vào cũng ghê ghê tay. Mụ đánh bạo nhặt mấy tấm rát và rúng thêm một nắm rơm. Mụ nhớ đến cũng lần trước mụ đã bẻ mấy thanh rát để đốt. Trong ánh lửa đỏ rực ấy, mụ cứ mơ mơ hồ hồ ngửi thấy là có cái mùi dầu không nó bốc lên. Đầu nghĩ miên man, tay mụ thò xuống thì đúng lúc từ trong đống rơm có hai cánh tay gầy nhẳng, đen khẳng khiu như hai thanh củi khô vươn ra túm lấy tay mụ. Mụ Phúc hét lên. Cái gì thế này? Duy ơi! Duy ơi! Vừa lúc thằng bé chạy xuống bật đèn pin chiếu vào mặt mẹ nó, mụ quát. Chiếu vào đống rơm! Chiếu vào đống rơm! Ánh đèn vừa dọi đến, mụ thở hắt ra nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là hai thanh củi khô, những đầu cành củi vươn ra như là ngón tay. Mụ lẩm bẩm. Ôi dồi ôi, hết hồn. Đúng là thần hồn nát thần tính. Ôi, chết khiếp. Nói xong, mụ bảo thằng cu ôm nắm rơm ra ngoài để còn cơm nước. Hai mẹ con ăn xong, thằng bé học xong thì đi ngủ. Mụ Phúc đi ra đóng cổng, rồi trở vào giường nằm trằn trọc như rán cá. Ông Phúc mấy hôm nay cứ đến tối là đi, chẳng biết là họp hành gì, đêm cũng chẳng về. Không khéo lại đi hủ hóa với đứa nào ở ngoài kia thì chết. Càng nghĩ mụ lại càng lộn ruột, hết nằm lật trái lại lật phải, quay ngang quay ngửa. Cơn nóng bức làm cho mụ không tài nào ngủ được. Một lúc sau, gió ở sau hè thổi qua cửa sổ dịu hơn, mụ mới thiêu thiêu. Vừa lim dim vừa phe phẩy cái quạt, mụ gác chân lên thành giường. Chợt mụ nghe bên tai có tiếng lạch cạch ở cuối giường. Ban đầu mụ tưởng là con chuột hay con mèo nó chạy vào nhà nó phá phách. Mụ cũng chẳng thèm đuổi. Một hồi thì tiếng lạch cạch dường như là to hơn. Mụ giật mình, nghĩ như là tiếng của ai đang cạo gạch. Mụ nghĩ đến 10 chỉ vàng mụ chôn ở dưới chân giường. Lập tức mụ Phúc bật dậy, nhìn xuống dưới. Vừa nhìn thì mụ tá hỏa thấy là một cái bóng đen nó đang lồm cồm bò dưới đất. Ai thế? Làm gì ở đây đấy? Vừa dứt câu thì người kia quay phắt lại. Nước da xanh xám, ở trên khóe mép còn dính máu tươi. Một khuôn mặt già nua nhăn nheo, hàm răng móm mém, nhìn vợ của lão Phúc. Âm thanh khàn đặc vang lên. Mẹ đây. Mẹ về tìm vàng. Con có giấu ở đâu? Thì con trả lại cho mẹ với. Nhìn thấy bà mẹ chồng đã nằm sâu dưới ba tấc đất suốt mấy tháng trời, nay đội mồ sống dậy, mụ Phúc rú lên một tiếng. Bóng đen ở bên dưới lồm cồm nhổm dậy, nhảy sổ vào người mụ, đè sống mụ xuống dưới giường rồi ngồi trên ngực, vòng tay túm lấy cổ mụ. Trong cơn quằn quại, mụ bất giác liếc nhìn sang, thấy thằng Duy con trai mụ, nó đang đứng ở ngay chỗ cửa, con mắt mở trừng trừng đứng nó nhìn mụ. Mụ quằn quại ngạt thở, mụ quơ quơ tay. Duy ơi, Duy ơi, cứu mẹ với Duy ơi, cứu mẹ với Duy ơi. Thế nhưng thằng bé vẫn chỉ đứng đó nhìn mụ chăm chăm, cặp mắt của nó lạnh băng vô hồn và đầy dị dạng, tựa như là ánh mắt của người chết đột tử, mắt cứ trợn lên không thể nào nhắm được, một ánh mắt vô hồn, lạc thần lạnh lẽo. Mụ Phúc dãy dụa được một lúc thì cuối cùng mụ lăn ra. Cú lăn từ trên giường xuống đất đau đớn làm cho mụ giật mình. Mụ bừng tỉnh, không có bà mẹ chồng nào hiện về. Mụ hãi hùng quét mắt nhìn khắp cả căn phòng tối, cố tìm kiếm nhưng thực sự là chẳng có ai. Ở bên ngoài trời đã răng sương mờ mờ. Mụ Phúc khe khẽ khép cánh cửa sổ, rồi bật cái bóng quả nhót để cho ánh sáng vàng vàng đỏ đỏ soi khắp cả buồng. Cơn sợ hãi vẫn cứ bủa vây trong đầu. Bà cụ về thật hay là mình nằm mơ? Không, người chết rồi thì làm sao mà về? Về cái gì mà về? Mụ cố gắng nghĩ đến một ý tưởng nào đó để tự an ủi bản thân mình cho đỡ sợ. Lão Phúc thì vẫn chưa về, mà đầu hè mụ loáng thoáng nghe như có tiếng con chim lợn nó kêu en ét như báo hiệu điềm chẳng lành. Không lẽ là vận đen của chồng mụ chăng? Hay là một thứ gì đó còn ghê rợn hơn? Cứ miên man suy nghĩ nhưng chẳng có lời giải, mụ ngồi ở mép giường, chợt mụ nghe ở ngoài có tiếng xe máy ảnh ạch, là xe của ông Phúc. Vừa vào đến sân thì mụ Phúc đã chạy ra mừng rỡ. Thế nhưng ông Phúc chồng mụ tái mặt xua vợ vào trong. Cho đến khi yên ổn, cả hai mới ngồi xuống. Ở trên đầu ông còn thấm đẫm mồ hôi, toàn thân run cầm cập vì lạnh. Mụ đưa tay sờ trán chồng xem liệu ông có sốt bệnh gì hay không. Thế nhưng chỉ thấy ông run bần bật. Mụ hỏi, ông làm sao mà cứ như là chó ăn phải bà thế? Sao lại cứ run cầm cập thế này? Thế làm sao? Bà ơi, bù về. Bù ông nói cái gì mà lạ thế? Bù nào về? Bù tôi, mẹ tôi, bà già bà ấy về. Thế ông nói tôi nghe xem nào. Mẹ nào về, bà chả có đầu đuôi, ai hiểu thế nào? Đến đây thì ông Phúc ngồi kể lại cho vợ nghe. Sau khi uống rượu thịt chó, ở ngoài kia tiễn đoàn kiểm tra trên huyện về, ông Phúc say quá cho nên nằm nhờ ở trong chỗ trạm xá của hội trưởng thôn. Vừa đặt lưng là ngủ ngay. Trong giấc mơ màng, ông Phúc thấy mình đứng ở dưới cái nhà ngang, nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ. Chỉ thấy bên trong là cái giường tre. Nơi ấy, bà cụ đang nằm há hốc cả mồm. Khóe miệng của bà cụ trào ra chất dịch lẫn với máu và rớt rãi, trông hết sức ghê tởm. Bà cụ rõ ràng là nằm đó chết thẳng cẳng. Ông Phúc còn đang cố giòm, rôn rôn, thì đột nhiên, ông nhìn thấy bà cụ vùng dậy, mò mẫm đi lại trong nhà như một cái xác nhập tràng. Khi ông còn đang ghê rợn thì bà cụ quay phắt sang nhìn ông. Đột nhiên bà cụ trong mắt trợn ngược rồi đuổi theo ông. Ông Phúc cuống cuồng bỏ chạy, đằng sau là tiếng kêu gào thảm thiết. Phúc ơi, Phúc, Phúc ơi, đừng, đừng, đừng bỏ mẹ Phúc ơi, Phúc ơi, mẹ đau lắm Phúc ơi. Trong giấc mơ, ông Phúc điên cuồng chạy, cho đến khi mỏi rã rời hai chân bật máu. Bà cụ thân hình gầy gò như cái xác khô vẫn cứ hùng hục đuổi đằng sau. Ông Phúc vấp ngã đập đầu vào thành giường, ngã lăn xuống đất. Lúc ông tỉnh dậy thì mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cơn say rượu bốc lên. Ông bấy giờ mới tỉnh lại nhìn ra ngoài sân. Nơi xa xa dưới gốc cây phượng, cành lá đâm tán to bao phủ lấy góc sân. Chỗ ấy có một bà già gầy gò lặng lẽ quay người đi. Cặp mắt của bà xanh như mắt mèo, nhìn ông Phúc như thôi miên. Ông chợt nhớ đến hình ảnh bà mẹ già đang nằm chết bỗng bật dậy đuổi theo mình. Ông không khỏi rùng mình kinh hãi. Ông Phúc lập tức chạy ra ngoài vớ lấy xe máy mà phóng về. Nhưng trước hết ông phải muốn đi theo xem cái người kia là ai, là người hay là ma, ít nhất là để thỏa mãn trí tò mò. Thế nhưng dường như là bà già ở bên ngoài gốc cây phượng đã tan vào trong sương khói biến mất. Nghe ông Phúc kể, mụ vợ thở dài, rót cho chồng một ca nước. Thế thì đúng là mẹ về thật rồi. Đây này, lúc nãy mẹ cũng về đấy. Mẹ ngồi ở ngay cuối giường, chỗ ông đang ngồi đấy. Bà nhảy vào bà bóp cổ tôi, vừa lúc nãy chứ chả đâu đâu. Vừa nói, mụ vừa phụ họa, như thể sợ ông Phúc không tin. Ông Phúc giờ này dù cho có cứng rắn đến đâu, nghe vợ nói thế cũng đành phải chấp nhận là mẹ ông, bà cụ Lương đã về. Và có thể là bây giờ bà đang ẩn hiện đâu đó quanh đây. Ông Phúc đáp, có khi mai bà sang bên kia sông, mời ông bà sang đây cho tôi. Có khi tôi phải tính cầu siêu cho bà già. Chắc là bà già chưa đi được, cho nên mới thế. Chứ đúng ra hết tuần đầu thì phải đi rồi. Hay là có cái gì mà bà cụ của quán mình nhỉ? Tôi cũng chả biết. Nhưng cứ đón thầy về đã. Chứ thế này tôi sợ lắm. Bố ai mà dám ở. Nói xong, hai vợ chồng ông Phúc không dám ngủ nữa. Cứ như vậy mà thức đến sáng. Không biết là ở bên buồng, thằng con trai độc nhất của ông bà, không biết là mơ hay là tỉnh, nó ngồi đó rì rầm nói chuyện với ai đó. Thỉnh thoảng dường như thích chí, nó gật gù rồi cười khanh khách. Hai vợ chồng chạy xe máy sang bên kia sông, lại phải đi mất hai chuyến đò mới mời được ông bà, là ông thầy cúng mù nổi tiếng. Ông thầy cúng đòi ra cộ mộ của bà cụ, lấy tay xoa xoa nắm đất đưa lên mũi hít hít. Sau đó lấy đồng đài xin âm dương. Hai ba lượt xin xong thì mặt của ông thầy bạ nghiêm trọng. Vợ chồng nhà ông Phúc thấy thầy có ý nghiêm mặt như vậy thì lo lo mới hỏi. Thầy ơi, thực sự là mộ của mẹ con thế nào? Hiện tại thì hướng mộ mới giờ động thổ không thấy có vấn đề gì. Chỉ phải cái xin ba đại bốn lần đều không được. Hay là để tôi về nhà thử xem có chuyện gì không? Vậy là ông thầy bà được vợ chồng ông Phúc dẫn về. Vừa vào đến sân, ông thầy bà đã kêu. Thấy rồi. Vào đến nhà là đã thấy sự khác rồi. Thầy bà chỉ tay vào dưới nhà ngang. Bà già còn ở đây. Bây giờ sắm cho tôi cái lễ. Tôi mời bà lên chùa. Bà cụ ở đây không chịu đi. Chẳng biết hay là có cái điều gì chưa thỏa. Lúc cụ mất, anh chị liệu có làm gì phật ý cụ không? Ông Phúc nhìn vợ, không đáp. Hai vợ chồng ông nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Thầy bà thấy hai người không đáp thì cũng không hỏi nữa, chỉ bảo là bắt cho hai con gà trống đem ra đây. Đoạn, thầy bà bày biện đồ lễ, lấy dao chặt đầu hai con gà, lấy gạo rắc từ cửa nhà ra đến đường. Mời xong vong thì chôn hai cái đầu gà ở hai bên cột. Đoạn thắp hương, lấy cái gương bát quái ra treo, để phòng không cho bà cụ vào nữa. Xong xuôi tất cả thì thầy bà xin đưa về, không lấy tiền công, xem chừng là ý vội vàng. Thằng cu con ông Phúc càng ngày càng lầm lì ít nói. Nó nhìn bố mẹ bằng cặp mắt lườm lườm nguýt nguýt. Từ một đứa trẻ vô tư mà nó thành ra cau có. Bố mẹ nó cũng nhận ra, từ ngày bà nội nó chết, nó thay đổi nhiều, nó hay ngủ mơ, nó làm những điều kỳ quặc. Ông Phúc cũng hơi để ý đến nó, để xem nó làm gì. Từ ngày cúng hai cái đầu gà chôn ở bên dưới cổng, vợ chồng ông ngủ ngon, không có mộng mị gì cả. Chỉ có thằng con nhỏ hay ngồi ở bậc cửa nhà, cứ như là có ai vẫy nó ra vậy. Hai mắt nó nhìn ra cổng vào một khoảng không vô định, như bị thôi miên, cho đi vào cõi mộng tưởng, chứ không còn là nó nữa. Thậm chí có đêm, ông Phúc dậy đi đái, thấy nó vẫn ngồi đôi mắt nhắm nghiền như bị mộng du. Cái đầu gật gù như là người đang dở giấc. Ông Phúc tức mình xông lên tát vào mặt con. Chỉ thấy nó giật mình mở mắt, rồi lủi thủi đi vào buồng. Cứ như vậy mấy đêm, nó đều ra hiên ngồi như đang ngóng ai vậy. Có khi nó nói mớ. Bà về đấy. Bố mở cửa cho bà vào đi. Ông Phúc đoán là mẹ ông về, chỉ là không vào nhà được, cho nên dẫn cháu ra ngồi đây. Hay là bà già định bắt nó đi? Ông chỉ có mỗi một thằng con trai. Nếu như bà cụ bắt nó đi thì ông biết sống ra sao. Ông chắp tay khấn mẹ. Bù ơi, vợ chồng con có tội với bù. Nhưng mà con chỉ có mỗi đứa con này thôi. Nó là cháu bù. Bù nghĩ đến con không người hương hỏa mà bù tha cho. Bù ơi, con lạy mẹ, lạy bù. Bù nghỉ ngơi bù ơi, bù ơi. Ông tưởng những lời khấn ấy sẽ lọt vào tai vong linh của bà cụ, để cho mẹ ông sẽ tha cho. Thế nhưng có lẽ ở đời, cái tội bất hiếu là tội trời đất khó dung. Gia đình ông cũng đã đến kỳ suy bại. Ông Phúc cùng với 8 người khác tranh cử, tất thảy ai cũng muốn được lòng dân cả. Nhưng có lẽ người ta đã quá rõ bộ mặt của vị trưởng thôn đương nhiệm. Số phiếu bầu cho ông sau kỳ ấy là thấp nhất. Ông Phúc trượt trưởng thôn. Số phiếu chỉ đủ giúp ông giữ được một chân trong ban chấp hành hội nông dân, kiêm luôn chức tổ trưởng tổ thủy nông. Vậy là ông đã biết, từ nay ông không còn được ăn chia lợi tức từ những cuộc gian lận hoặc là đất cát. Cái thế thượng phong dương dương tự đắc kia cũng không còn treo trên gương mặt ông nữa. Ông Phúc tự an ủi mình vì ông còn nhiều tiền vàng, ông được chia trong những cuộc lần trước. Cái hòm con ông đào ra một cái hố, cẩn thận đậy tấm ván gỗ, để ngay dưới gầm giường, chỉ mình ông biết. Thi thoảng ông đem ra ngắm nghía những miếng vàng long lánh, rồi lại cất đi khóa cẩn thận, đoạn che đậy ngụy trang, để phòng. Ông vẫn hy vọng sau này ông không là cán bộ nữa, thì bằng vào số vàng đó, vẫn luôn giúp ông có một cuộc sống không phải lo nghĩ. Nhưng những cái thùng không đáy luôn tìm cách bòn rút thì không bao giờ biết đủ. Ông Phúc cũng vậy. Sau cái vụ bầu bán đấy, ông trở nên cáu kỉnh. Một hôm hai vợ chồng đi làm đồng về, vừa vào đến sân thì thấy thằng con trai nó lấy dao nó xới tung hai bên cổng, moi hai cái đầu gà mà ông thầy cúng chôn khi trước, ném thằng lình ra ngoài sân. Thêm nữa, Nó còn lấy gậy đập vỡ cái gương bát quái treo ở trước cửa. Ông Phúc điên quá chạy lại, vả cho thằng con hai cái. Thằng bé lúc này nổi điên, mắt nó trợn lên như là người ta lên đồng. Nó vùng tay, ném luôn con dao vào chân bố. Ông Phúc tránh không kịp, con dao bổ rách một đoạn to. Mụ vợ hô toáng lên vội vàng đưa chồng ra trạm xá, bỏ lại thằng con, vẫn cứ đứng ở sân nhìn. Hình như nó đang lẩm bẩm gì đó. Mặc dù là đang đau đớn, ông Phúc lắng tai nghe. Bà đang về rồi đấy. Bà đang về rồi đấy. Bà đang về rồi đấy. Nhìn đứa con mình coi như báu vật, bây giờ trở thành một cái thứ vô cùng đáng sợ. Nó hình như không còn là con ông nữa. Nó đã trở thành một thứ gì khác. Tự nhiên ông sợ. Ông sợ căn nhà này. Ông sợ con ông. Ông sợ cái nhà ngang nơi mẹ ông đã từng nằm. Ông sợ cả người mẹ đã không còn tại thế nữa. Người ta băng bó, khâu bốn mũi, dặn ông mỗi ngày phải đi ra thay băng y tế một lần. Lê cái chân khập khiễng về nhà, chẳng hiểu sao từ hôm ấy ông Phúc cứ nửa đêm lên cơn sốt. Trong cơn mộng mị, ông mơ thấy mẹ ông, hai bên tóc bạc sơ xác như là bà cụ ăn mày, nằm quần quại ở giữa nhà, đưa cánh tay như muốn gọi. Ông Phúc kinh hãi giật mình tỉnh dậy. Ông lê cái thân mệt mỏi ra bàn uống nước. Ông không tài nào ngủ được. Phải chăng là mẹ ông đã về? Về ngay trong gian phòng này, ngồi ở bậc cửa kia. Hoặc có khi bây giờ bà già đang ngồi ngay bên cạnh ông cũng nên. Nghĩ vậy, ông Phúc sởn da gà. Hình ảnh người mẹ gầy gò nằm chết còng queo trên cái giường tre ọp ẹp, nó hiện ra trong trí óc nham hiểm và tàn nhẫn của ông. Một đứa con bất hiếu. Để rồi đây, mẹ ông sẽ bắt ông, bắt cả con trai ông, phá tan cái cơ ngơi này. Ông Phúc tức tối đập dầm xuống bàn. Ông chỉ thẳng tay lên tấm di ảnh trên ban thờ. Bà khọm già, bà còn ám nhà này đến bao giờ? Này thì... Ông vừa bặm môi, vừa lấy cái gậy gỗ ném thẳng lên ban thờ. Cái bát nhang bị ném, chân nhang và bụi bay tứ tung. Nhưng tấm hình đen trắng, nó vẫn như đang nhìn xoáy vào ông đầy giận dữ. Hai mắt của bà cụ như ôm mối hận nhìn chằm chằm vào đứa con mất dạy. Chân nhang ở trong bát bỗng nhiên bốc cháy. Từ trên không trung vang lên tiếng cười làm cho ông kinh hãi. Bây giờ thì ông Phúc kinh hãi. Thật sự ông hoàn toàn kinh hãi. Bà cụ vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh ông, ở trong ngôi nhà này. Bà cụ chưa bao giờ đi cả. Ở bên phòng, đứa con trai đang ngủ. Ông Phúc run rẩy. Ông nhận ra là tiếng cười vang lên ở bên đấy, nhưng không phải là tiếng cười của con trai ông, mà là tiếng cười của bà cụ. Chân nhang cháy ngổn ngột, ông kinh hãi bò chui xuống gầm bàn. Cái bát hương rơi xuống đất vỡ đánh bốc, mảnh sứ văng tung tóe. Mụ vợ ngủ bên kia buồng hốt hoảng kêu lên: Sao thế? Ông làm gì mà đập cả bàn thờ thế kia? Tôi mẹ đập. Ôi trời ơi, mẹ ơi, mẹ tha tội cho chúng con, mẹ ơi. Ông Phúc vừa nói, vừa chắp tay vái khắp nơi, đôi mắt lạc thần kinh hãi, như thể là người ta vừa trải qua một cơn kinh hoàng tột độ. Mụ vợ đỡ ông dậy, dìu ông đi vào trong phòng, rồi đặt ông nằm xuống. Có lẽ vợ chồng mụ phải nhờ ông bố vợ sắp xếp cho một chỗ khác ở thôi, chứ căn nhà này giờ đây là của bà mẹ ông Phúc. Bà đã về từ cõi chết để làm cho ông đến kỳ khánh kiệt. Ông Phúc và vợ nằm nghĩ mãi về cái ngày này cách đây mấy tháng, ngày bà già chết. Hôm ấy, ông Phúc ở nhà, vợ ông đi ra thăm đồng. Ông nằm ở trên phản phe phẩy cái quạt nan, cho bớt nóng. Định bụng sẽ ngủ ngày một bữa. Hôm nay không có việc, ông nằm ngủ. Bất chợt ông nghe tiếng lịch kịch ở dưới bếp. Ông đoán có khi bà già lại dậy lần sờ cái gì. Mỗi sáng, bà già không có việc gì. Cho nên, bắc một cái nồi cám lợn to, rồi dặn bà cụ chắp củi vào đó đun sôi. Thế là xong nhiệm vụ của bà cụ. Đương nhiên là bà cụ còn nhiếc bị, bà cụ còn bị mẹ con, vợ chồng chúng nó nhiếc móc những câu tàn tệ. Ông Phúc thấy bà già cứ lịch kịch, lò dò, bẩn thỉu, ôm đống củi, cứ nhét xuống dưới để châm lửa, rồi tay loay hoay đánh diêm mãi, nhưng không sao đánh được. Bà cụ bỗng nhiên thấy trời đất chao đảo, đầu óc quay cuồng. Hình như là bà cụ lên cơn tai biến. Cái vùng son cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống đánh xoảng một cái. Bà cụ lảo đảo như muốn cắm xuống đất. Nồi cám lúc đấy to, đầy và cao. Ở trước mặt bà cụ không giữ được thăng bằng. Cả thân hình bà cụ cắm thẳng vào nồi cám. Cơn tai biến bất ngờ khiến cho bà già dãy giụa, không tài nào vùng khỏi nồi cám được. Đầu tóc mặt mũi nửa thân trên đã ngập trong đó. Thân thể của bà già như là người bị liệt, không còn chút sức lực nào để ngửa người ra sau. Muốn gọi con mà mở miệng ra thì bị sặc nước. Bà già dãy giụa một hồi lâu, hình như đã đuối sức. Cái thây người chỉ giật giật lên mấy cái, rồi cứng đờ đờ, buông xuôi. Bà cụ chết vì cắm đầu vào nồi cám lợn. Thân hình lom khom, chưa đầy 1,5 m, đã ngót 8-9 chục, không đủ sức để chống lại cơn tai biến, khiến người ta chỉ cần ngã ra là bại liệt. Việc đấy tưởng như không ai biết, nhưng thật ra từ lúc bà già làm rơi cái vung son cho đến khi gục xuống, thì ông Phúc đứng ở ngoài cửa, ngó ra hết. Nhìn thấy rõ hình ảnh, người mẹ già nằm quằn quại, như muốn dãy giụa tìm sự sống. Hai luồng tư tưởng như đang đấu tranh với nhau. Cứu bà già hay không? Đã có lúc, ông định lao xuống, kéo bà cụ lên cho khỏi mang tội bất hiếu. Nhưng vừa chạy ra đến cửa, ông lại nhẫn tâm quay lại. Đời người rồi ai chẳng phải chết. Bà già đã sống đến giờ là đủ rồi. Mai sau lỡ bà có bệnh tật gì bà nằm một chỗ, thì chẳng phải là khổ ông, khổ vợ con ông. Ông Phúc lặng lẽ quay vào khép cửa, trong đầu đang mường tượng ra cảnh bà cụ già dẫy lên từng cái. Ông rùng mình. Độ 15 phút sau, ông Phúc hé hé cái cửa sổ ra. Ông thấy cái thây đã bất động. Ông mới trở xuống bếp kéo bà cụ ra. Bà già thân thể gầy gò nhỏ bé, nay lại còn nhẹ hơn. Ông giật mình khi thấy mặt mũi của bà già trợn lên. Ở trên ấy bám toàn cám bã bẩn thỉu. Ông lấy khăn lau sạch sẽ mặt mũi, rồi thay quần áo cho mẹ. Ông đặt bà già nằm ngay ngắn ở trên giường, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa. Khi vợ ông về chạy vào bếp, nhìn nồi cám còn nguyên, nổi trận lôi đình lao đến chỗ giường bà cụ, định làm ầm lên. Bà già thường thường vẫn bị mắng, lần này mụ định mắng xa xả, rằng là có mỗi nồi cám mà cũng không làm ra hồn. Nhưng vừa vào bên trong thì mụ đã tá hỏa. Ông Phúc bịt mồm vợ, ghé tai thì thầm, sau đó cả hai mới xuống lục lọi, tìm xem liệu bà già có dấu của gì không. Sau một hồi thì lôi ra một cái vòng vàng có khắc hoa văn. Đó chính là kỷ vật năm xưa ông giáo tặng bà cụ Lương. Bà cụ Lương không nỡ cho con, cho nên giữ lại làm kỷ niệm. Giờ chết đi rồi, lại cũng bị thằng nghịch tử nó móc mất. Thấy là bà cụ Lương chết, người ta chỉ biết là bà chết già, chứ ai ngờ được thằng con trai đã làm đến trưởng thôn, nhà to rất nhất thôn, lại đang tâm để mẹ nó chết. Nhìn mẹ nó quằn quại trong cơn tai biến, có ai ngờ được là đứa con trai độc đinh ấy. Cả đời bà làm lụng, vất vả nuôi để mong đến ngày nhờ cậy, lại nhẫn tâm đứng nhìn bà chết. Thậm chí nó coi cái chết của bà như là một sự giải thoát cho nó khỏi những gánh nặng mà tất cả những đứa con trên đời này đều phải gánh vác. Ông Phúc ngồi ngẫm nghĩ trong lòng kinh hãi về cái chết của bà mẹ, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Có lẽ bà cụ Lương lúc ấy đã hy vọng là con mình sẽ đến cứu, để rồi sau này bà có chết thì cũng làm sao cho thanh thản nhẹ nhõm, chứ không phải là cái chết đau thương như vậy. Ông Phúc dâng lên một nỗi dằn vặt tội lỗi vô cùng khi đã không thể chiến thắng được cái nhẫn tâm của Phường Đốn Mạt. Giá như ông kéo bà cụ ra ngoài thì bà cụ đã không chết, không oán hận, mà trở về hành hạ tinh thần cả gia đình ông, làm cho ai nấy hoảng loạn như thế này. Ông cũng nghĩ là ông mất chức trưởng thôn, nhỡ đầu có khi cũng chính là do mẹ ông. Bao nhiêu xui rủi đều là do ma do quỷ nó làm. Giờ ông nhìn đâu cũng thấy ma thấy quỷ. Hằng đêm ông len lén nhìn qua khe cửa sổ để xem mẹ ông có đứng đó nhìn vào bên trong hay không. Thi thoảng ông lại đem cái vòng ra để ngắm. Quyết tâm ông phải rời khỏi nơi đây thôi. Chỉ có cách đấy mới khiến ông trốn chạy khỏi cái nơi điên rồ này. Ông Phúc từ hôm bị con dao của thằng con ném vào chân, thằng cu con chui vào trong phòng tối, đôi mắt nó thâm quầng như người thiếu ngủ. Vết thương ở chân bị bố nó đánh ngày một sưng. Dù cả ngày đi rửa vết thương, cả tháng trời vẫn không thể nào mà khỏi được. Thành ra là cả bố cả con đều có vết thương giống nhau, cứ như là bị ai đánh. Một hôm, vết thương ở chân của ông Phúc mặc dù đã được khâu, thế nhưng nó cứ tấy lên mưng mủ. Ông đau quá không chịu nổi, liền gọi người lấy xe máy đưa ông lên tỉnh. Ở bệnh viện tỉnh người ta khám cho ông bảo là cái chân bị hoại tử, phải cắt bỏ. Ông nghe như không tin vào tai mình. Chỉ vì một con dao mà ra nông nỗi mất cả cái chân. Ông Phúc chẳng thể nào làm gì được, đành ngậm ngùi để người ta tháo khớp cắt đi một bàn chân. Từ ấy, cái xe cúp mới ông không đi được phải vứt xó. Còn vợ ông, từ ngày ông thương tật thì sinh ra lạnh nhạt. Hai người cãi nhau nhiều lắm. Thằng con thì cứ lủi thủi như con ma xó. Thỉnh thoảng nó ra ngoài hiên, nó đứng nó lẩm bẩm gì đó chẳng ai rõ. Có khi nó cứ đứng ra ngoài cổng như là có ai đang gọi. Ông Phúc thì không đi lại được nữa, phải chống nạn. Tình hình càng ngày càng bê bết, ông sinh ra tính cáu gắt. Ông chửi bới om sòm, mụ vợ chán nản, chồng đã không còn là cán bộ, nay còn bị tật, chẳng được trò chống gì. Mụ thành ra khinh chồng. Ông Phúc biết cả đấy, nhưng vì bây giờ đã yếu thế, ông chỉ còn trông vào cái hòm vàng là vật hộ thân. Hôm ấy ông ở nhà một mình. Mụ vợ năm nay mới 40-45, hãy còn trẻ trung, lại có khi đang vào độ hồi xuân. Mà dạo này mụ hay soi gương, thi thoảng mụ than ngắn thở dài, càng làm cho ông Phúc ngứa mắt. Ông không thèm nói, bởi vì ông vẫn còn tiền, còn vàng, không vợ này thì vợ khác. Kể cả là không có vợ, không có con, chỉ cần với số tiền này thì ông thừa sức mà sống. Một buổi nọ ông Phúc ra sau vườn. Ngoài ấy, mọi năm ông cho đào cái ao thả cá và nuôi bèo để cho lợn. Vừa hí húi nhặt một nắm mồng tơi, ông thấy thằng con đứng ở góc vườn một mình. Ông quát, thằng kia, thế tối rồi mày còn ra đấy làm cái đéo gì thế? Đi vào nhà. Thằng con không đáp, nó cứ đứng chân chân nhìn ra cầu ao. Bà nội bảo con ra vặt bèo về nấu cám. Nhà không có ai nấu cám thì bà nội nấu cám cho. Ông Phúc nghe theo lời nó thì toàn thân ớn lạnh. Sau gáy ông như thể chườm cục nước đá. Ông lẩm bẩm, cái nhà này điên rồi, điên cả rồi, cút mẹ chúng mày đi. Ông chống nạng tập tễnh đi vào. như sợ phải đứng đằng sau vườn một mình. Đêm ngủ, vợ ông lại bỏ sang nằm với thằng con, để một mình ông một buồng. Ngoài vườn bỗng nhiên có thấy tiếng chân người sột soạt. Ông Phúc lắng tai nghe. Hay là nhà có trộm? Hoặc cũng có thể là mẹ ông về. Ông rùng mình không dám tưởng tượng. Ông Phúc đứng dậy, sửa lại cửa nẻo cho chắc chắn, rồi mới dám leo lên giường nằm. Ông nghe ở bên ngoài như có tiếng người cứ gầm gầm gừ gừ. Thậm chí, ông nghe có tiếng rên rỉ, khóc lóc ỉ ôi. Suốt cả một đêm cứ như vậy. Ngày hôm sau, ông Phúc thức dậy thì vợ ông đã đi đâu từ sớm. Chỉ có mỗi thằng cu con được nghỉ học ở nhà. Hai cha con lâu ngày rồi cũng không có gần gũi. Thằng bé từ ấy, nó vẫn cứ tha thẩn chơi ở trong vườn, ngoài sân. Ông Phúc nhằm lúc nó đi chơi khuất, ông mới đóng cửa, lôi cái hòm tiền ở bên dưới ra đếm. Ông định đem tiền mua chỗ đất khác rồi dư sức dựng nhà. Thế nhưng lúc mở ra thì ông chết lặng. Ở bên trong hòm tất cả tiền vàng đều trống không. Ông trợn mắt. Bao nhiêu của cải tích cóp bấy lâu không cánh mà bay. Là đứa nào? Đứa nào lấy trộm của ông? Ông Phúc điên dại túm lấy con dao, lao thẳng ra ngoài gian khách. Ông điên cuồng bổ đôm đốp vào cái ban thờ của bà già. Lúc này đầu óc của ông như phát rồ phát dại, không nhận thức được gì nữa. Mặt kính của bức ảnh tung tóe rơi xuống đất. Đúng rồi, còn con vợ ông nữa. Đúng là còn con vợ ông nữa. Dạo này nó hay làm dáng. Có khi là nó mê dai. Nó đem tiền của ông cho dai rồi. Ông phải chờ nó về. Ông phải chém chết nó. Ông phải bắt nó trả lại tiền. Vừa ngồi xuống bàn, thấy có cái bóng chạy lướt qua cửa sổ. Lúc này dáng chiều đã ngả về tây. Ông chống nạn đi nhanh ra vườn. Là thằng ăn cắt. Là thằng ăn cắt. Hoặc giả là vợ ông về. Ông lăm lăm con dao, len lén bám theo. Một người mặc áo nâu ngồi quay lưng về phía ông, không cảnh giác. Ông Phúc nhẹ nhàng tiến tới. Ông giơ con dao lên chém. Bất ngờ người đàn bà quay đầu lại, hai con mắt trắng dã, khuôn mặt lấm lem cám bã bẩn thỉu. Đó không phải là vợ ông, cũng không phải là tên kẻ trộm, mà là bà cụ Lương. Ông Phúc rú lên, đầu óc chao đảo, quay cuồng. Ông trượt ngã thẳng xuống dưới ao nước. Ông Phúc chơi với. Ông càng đẩy thân mình ra xa, ở trên bờ. Lúc này, ông Phúc choáng váng nhìn thấy. Nào phải là mẹ ông, mà đó lại chính là thằng con trai ông. Ông Phúc càng chơi với thì càng uống nước. Ông muốn gọi, thế nhưng hễ há mồm ra thì nước lại tràn vào cuống họng. Duy ơi, cứu bố, cứu bố. Ngụp lặn mấy lần cho đến khi mặt mũi đã tối tăm. Thế nhưng thằng bé vẫn cứ đứng đó lạnh lùng, nhìn chăm chăm xuống dưới. Mặt ao từ từ sủi lên những cái bong bóng. Mụ Phúc đi từ trên huyện về, thấy nhà cửa vắng vẻ. Gọi chồng cũng không thấy, gọi con cũng chẳng thưa. Mụ bắt đầu bổ đi tìm. Đến lúc ra vườn, thì thấy cái nạng nằm chồng trơ trên đất. Mụ run run tự nhiên nghĩ đến một điều gì ghê gớm. Mụ rón rén, tiến ra chỗ cầu ao. Bất thình lình mụ rú lên. Ôi dồi ôi! Ông Phúc! Ông Phúc ơi! Có ai cứu chồng tôi với! Có ai cứu chồng tôi với! Mụ ngã lăn ra đất dãy đành đạch. Ở dưới ao, ông Phúc đã chết nổi, nằm sấp lành bành lành bành. Còn ở ngay trên bờ, phía góc đối diện, là thằng con trai của mụ. Nó cũng đang đứng đó, ánh mắt của nó lạnh lẽo. Trên khóe miệng của nó vén lên một nét cười ghê rợn. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nó không có quá nhiều những cái tình tiết nó đẩy lên lên đến cao trào. Tuy nhiên rằng có một số những cái tình tiết tôi tin chắc là anh em cứ nghe lại một lần nữa mà xem. Có những cái tình tiết ngẫm lại sẽ có lúc anh em thấy rất là rợn, tại vì nó rất là thật. Nó diễn ra hàng ngày, nó rất có thể chúng ta sẽ gặp ở một lúc nào đó. Cái chất viết của nhà văn Bố Láo là như vậy. Cái chất viết của Vốt Dơ chính là như vậy đó các bạn. Là ám ảnh. Ok, anh cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Hình như là bạn ấy mới gửi cho mình một chuyện nữa. Mình đang chờ chị biên tập phản hồi. Chắc là sẽ chốt đơn thôi. Ok, trước khi nghỉ, tại vì thôi xin phép lắm nay nghỉ lễ thì mình sẽ không có thức quá khuya đến lúc bà xã bà ấy cáu. Thế nhưng mà cũng định là nghỉ đấy, thì chỉ có điều là lại muốn chia sẻ với anh em, tại vì có bạn Phạm Quân. Phạm Quân nói là cân nhắc dừng bộ truyện Nhân Sinh Hoàn Mỹ thay bằng bộ khác. Chuyện ấy không thu hút đại đa số người nghe mà chỉ có một số ít theo dõi. Ok, xin phép anh chị em cho tôi 10 giây để tôi đọc những comment ý kiến của anh chị em xem nhé. Tôi xin anh chị em 10 giây để tôi đọc cái comment của anh chị em xem. Ok, đây rồi. Ok, như thế này nhé. Trước hết thì xin cảm ơn Phạm Quân đã góp ý. Mình nắm được tinh thần và cái ý kiến của Phạm Quân rồi. Cảm ơn Quân đã góp ý. Cảm ơn Quân cũng đã quan tâm và theo dõi cái tiến trình phát triển của kênh Mê Chuyện cũng như là các hoạt động của mình. Thế thì có vấn đề thứ nhất thì mình cũng xin phép nói luôn là mình làm YouTube là để kiếm tiền YouTube. Thế nhưng mà nói thật lòng với Quân và anh chị em là những bạn nào theo dõi mình lâu thì sẽ biết là mình cũng riêng đối với cái kênh Mê Chuyện, riêng đối với cái kênh Mê Chuyện, tức là cái dòng chuyện tiên hiệp, thì trước đây tôi rất là làm biếng đọc. Anh chị em cũng biết tôi là một thằng rất là lười đó. Tôi đọc kênh Mê Chuyện nó giống như là một cái sự tri ân, nó giống như là một cái sự tri ân đối với anh chị em. Bởi vì có rất nhiều bạn bảo là anh đọc tiên hiệp, ok anh đọc, nó là một sự tri ân nhiều hơn. Tất nhiên là cái gì thì cũng phải có tiền để duy trì, nhưng nó là một sự tri ân nhiều hơn. Tôi muốn tri ân tới bởi vì anh chị em đã ủng hộ tôi đó. Thế nên là cái đấy là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai nữa là ngoài cái chi phí của YouTube thì anh chị em cũng biết tôi còn có một cái room talk. Tôi còn có một cái room talk là một cái chương trình phát thanh riêng. Thì cái này xin phép anh chị em là tôi không quá phổ biến, tại vì nó là cái room nội bộ. Thì tôi có cái nguồn thu ở đó từ những bộ truyện của tôi đọc đó. Ok, thì cái đó nhá. Cái thứ ba nữa là tức là sau khi đã giải quyết được vấn đề về kinh tế rồi, riêng ở kênh Mê Chuyện nhá các bạn, đấy là riêng ở kênh Mê Chuyện nhá. Thì giải quyết được vấn đề kinh tế rồi, chúng ta không nói đến cái thứ ba. Cái tiếp theo nữa thì là như thế này. Có thể là một bộ truyện người này thích, người kia không thích. Người này thích, nhiều người thích cái này, ít người thích cái kia, nhưng mà tâm lý của mình thì là đã theo thì sẽ cố gắng theo cho chót. Tất nhiên trước đây các bạn cũng đã thấy có những bộ truyện mình drop. Tôi nói tỉ dụ như là bộ Đạo Sĩ, cái gì nhỉ, Mao Sơn, Cửu Thúc Truyền Kỳ đúng không nhỉ? Hình như thế, cũng nhiều lắm. Nhưng mà vì đấy là cái sự sắp xếp của chị biên tập, khi mà đợt đấy nếu như mình tiếp tục mình theo cái bộ đó, nếu như mình tiếp tục theo cái bộ Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ, mình không còn thời gian để đọc tiếp những bộ khác. Lúc đó, thời điểm đó tôi nhớ là hình như là lên Bác Cổ phần cuối sao ấy. Anh chị em, rất nhiều anh chị em dục là: anh ơi, lên Bác Cổ, lên Bác Cổ. Anh đang theo Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ bên này. Thì có nghĩa là bởi vì thời gian của mình một ngày nó chỉ có từng đấy thôi. Mình còn phải đi làm ở ngoài đời đó các bạn. Mình phải đi làm. Thế nên cho nên là một ngày mình chỉ có từng đấy quỹ thời gian để đọc chuyện. Đọc cái này thì phải thôi cái kia. Đọc cái... Thế là mình bắt buộc mình phải nhường cái Mao Sơn Cửu Thúc đó cho một MC khác. Chị biên tập chỉ đẩy sang như thế. Chuyện thì vẫn phải tiếp tục đọc, nhưng mà là người khác đọc cho các bạn nghe. Đó, để mình đọc. Bởi vì là mình chịu sức ép từ nhiều phía. Đó, nha. Có những bộ truyện mình đang đọc mình bắt buộc phải dừng, tại vì nó xảy ra những vấn đề về tác quyền. Tôi nói tỉ dụ, tôi bị chửi rất là nhiều. Có những bạn gọi điện, thậm chí có một anh quen, có một anh là khán giả quen, vừa là anh em chơi ngoài đời vừa là khán giả quen, gọi điện mắng tôi một trận, mắng không ra một cái gì, vì tội tôi đang đọc cái bộ truyện Người Bất Tử của tác giả Cú Heo mà tôi dừng. Không sao cả, anh cứ mắng đi, em nghe, lặng lẽ nghe, tại vì anh ấy mình ở ngoài đời mình cũng chơi với anh ấy, anh em chơi với nhau. Anh cứ mắng đi, em nghe, và mình không cãi, và thôi em có nhiều vấn đề em phải dừng, vì cái vấn đề bản quyền thì em bắt buộc em phải dừng thôi. Thì mình cũng không có nói quá sâu, nhưng mà thật sự lúc đó là nếu như mình không dừng bộ Người Bất Tử thì chắc chắn kênh của mình sẽ bị hãng phim của cái nhà sản xuất bộ truyện, và bị cái bản quyền của người viết kịch bản của bộ truyện, bộ phim đó sẽ đánh bản quyền, tại vì họ là người có nguyên tắc dựa trên những cái quy định của họ về cái luật bản quyền, họ hoàn toàn có thể đánh bản quyền. Họ đã gửi mail, gửi hẳn công văn cho mình rồi, bắt buộc mình phải dừng và mình gỡ tất cả, mặc dù là cái số tiền mình bỏ ra để mua bản quyền đó không nhỏ đâu các bạn. Đó. Ok, anh Ngô Văn Nghiên, em cũng đang chia sẻ với các bạn về cái vấn đề đó. Cái số tiền mình bỏ ra mua một bộ truyện nó không nhỏ, nhưng mà những gì nó thuộc về quy định thì mình phải làm, và sau đó thì mình cũng không có cái vấn đề gì khúc mắc về tiền nong với tác giả. Mình mua là mình mua, còn cái việc mà sau đó thì là tại mình thôi. Có thể là mình không check kỹ về những cái quy định của luật bản quyền quốc tế, thì mình đã mua rồi thì mình phải chịu thôi. Đó, thì chia sẻ với anh em là như vậy. Cũng có những bộ truyện, ví dụ như bộ Hệ Thống Tà Linh, nó rất là hay, anh em công nhận không? Thế nhưng mà khổ quá, cái thằng cu nó dịch cho mình đó các bạn. Cái thằng cu nó đang dịch cho mình thì đúng đợt đó nó bị COVID. Và nó bị COVID xong cái là nó như kiểu nó thay đổi cái cách tư duy về cuộc sống ấy. Nó bảo anh ơi thôi bây giờ em không làm việc nữa. Đời sống nay sống mai chết. Và nó đi theo. Nó sống theo cách đó. Ở đây là mình đang nói chuyện, nhưng Quân cố gắng hiểu những gì mình đang chia sẻ, và Quân chúng ta không tự ái nhá Quân nhá. Ở đây đây là mình đang chia sẻ và chúng ta không tự ái nhá. Đó. Nó nói với mình vậy. Anh ơi, em không làm việc đâu. Đời sống còn lần thôi. Đợt vừa rồi em suýt chết rồi, nên là bây giờ em phải sống bằng cách khác, em phải tranh thủ hưởng thụ. Nó thay đổi hoàn toàn cái cách tư duy và nhất định nó không làm việc nữa. Nó còn bỏ việc của ở công ty luôn đó các bạn. Nó bỏ việc của công ty luôn đó. Trời ơi. Mặc dù cái bộ Hệ Thống Tà Linh nó cũng rất là chất, đúng không ạ? Anh em nào mà đã từng nghe đó thì nó rất là chất, đúng không? Đó. Thì khi mà mình đã xác định drop một bộ truyện thì mình có nhiều vấn đề lắm. Mình phải chịu rất là nhiều áp lực. từ nhiều phía. Thế nên là để mà nói thật lòng thì dù đọc một bộ truyện, người thích, người không thích, có thể là hay hay có thể là không hay, nhưng khi mình đã đọc đó, mình bắt buộc là mình phải theo đến cùng. Còn cái việc ném đá hay không á, thì một khi đã đi rồi thì phải đến cùng, trừ khi là không được thì phải chịu thôi. Đấy, cái quan điểm của mình là như thế, không được thì phải chịu thôi nha. Đó. Còn có thể là cái cách nghĩ của Quân thì về bộ truyện thì Quân thấy nó không hay, nhưng biết đâu cũng có những người khác họ thấy hay. Còn cái còn Quân quan tâm đến cái hoạt động kênh thì mình cũng phải phải xin cảm ơn. Anh Quý gọi, anh ơi em vẫn chưa đang livestream chưa xong anh ơi. Ông này chắc bà lấy ông Quý, chắc là ông lại nhậu say rồi ông lại gọi. Trời ơi. Đang livestream mà. Đó, thì cảm ơn Quân đã lo lắng cho cái kênh và cái hoạt động. Thì đấy là quan điểm của từng người mà Quân. Đấy là cái quan điểm của từng người, có thể là cái cách nghĩ của từng người như vậy. Đó. Thì thôi kệ thôi, không sao đâu Quân. Ừ. Không sao đâu. Đấy là cái quan điểm của từng người mà. Thì là như thế. Và tôi thật sự là mong rằng là không chỉ là Quân và các anh chị em cũng hiểu cho là khi mà tôi chọn một bộ truyện thì trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ không thể nào làm gì được, đó, tôi mới phải dừng. Ví dụ như cái lần cái bộ Người Bất Tử đó là tôi bị gửi mail công văn đó, nếu không dừng thì bay màu. Mà theo luật bản quyền quốc tế nha các bạn, theo luật bản quyền quốc tế. Nên là mình bắt buộc là mình phải dừng. Đó. Khi mà một cái bộ truyện nó không thể nào làm gì được thì mới dừng thôi. Chứ còn mình đã theo là mình theo. Nhá. Anh chị em không biết chứ bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân là cái bộ đã dài rồi, đúng không ạ? Trước đây khi còn đọc ngôn tình, tôi đã từng đọc bộ còn dài hơn thế. Và tác giả của Trung Quốc thì các bạn biết đó, đầu voi đuôi chuột. Đoạn đầu rất là hay. Rất là hay luôn, rất là đỉnh, rất là pro luôn. Mà đoạn giữa nó như kiểu là tụi mình cắt cái bìa cắt tông, tụi mình cho mồm nhai đó các bạn. Đó. Nhưng đến đoạn cuối thì lại rất là hay. Thế nên là thôi, mình đã theo là mình theo đến cùng. Nó còn dài hơn cả Mao Sơn nữa. Cái bộ truyện ngôn tình Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, cái hình như bây giờ là không còn trên mạng internet rồi. Cái kênh của mình bị tụi xấu nó report, nó mất cái bộ truyện đó rồi. Nó dài lắm, mình còn không còn lưu cả bản backup nữa, nó dài đồ sộ lắm. Đó thôi thì cái bộ hệ thống Nhân Sinh Hoàn Mỹ ấy, thì nói thật là với cá nhân mình đang đọc, tôi không đọc trước đâu các bạn, chị biên tập duyệt và tôi đọc thế thôi, chứ tôi không đọc trước bao giờ cả. Đó. Thì mình đọc tôi cũng như các bạn thôi, đến đâu thì biết đến đấy. Đó, thế nên cá nhân tôi thì đánh giá là cái bộ đó cũng ok đấy, bộ đó cũng ok đấy. Nó theo một cái dòng truyện đô thị, nó là đô thị và nó rất là ok. Cái vấn đề khi mà mình nghe cái bộ đó, mình suy nghĩ một tí, tự nhiên nhiều cái tình huống mình cảm giác nó tâm đắc. Nó tâm đắc dã man luôn, đúng không? Có những cái tình tiết tập trước mình nghe mình không hiểu, mà tập sau tự nhiên nghe mình hiểu ra. Mình thấy tâm đắc vãi, bé Bảo nhỉ? Đúng không bé Bảo? Mình thấy tâm đắc vãi. Và thậm chí là có những cái tình tiết nó diễn ra ở tập này mà đến mấy tập sau. Hello Lãng Tử. Mấy tập sau mình bảo, hóa ra nó là như vậy. Đó. Thì nói thật lòng với anh em đó là tác giả Trung Quốc là một cái hệ thống tác giả rất là nhiều. ở bên Trung Quốc nó gọi là nghề viết truyện online. Đó. Nghề viết truyện online. Nên là họ viết rất là khiếp. Thế nhưng mà rất ít tác giả dám viết theo cái thể loại này. Tại vì đây là một cái thể loại nó thách thức rất là lớn. Khi viết theo cái dòng này thì nó không quá ảo. Đó. Nó không quá ảo theo cái kiểu là hướng tiên hiệp, nhưng nó lại phải ảo theo cái kiểu khác. Mình có chia sẻ với cái người bạn của mình đã giới thiệu cái chuyện này ở bên Trung Quốc cho mình ấy, thì bạn ấy bảo là ở bên Trung Quốc ít tác giả viết theo cái thể loại này, có nhưng mà ít lắm. Tại vì nó khó. Nó khó. Và khi mà đã viết cái chuyện này thành công để mà lên kệ sách của cái trang Lu Quyên, Bé Hồng Ngọc, nó gọi là gì nhỉ, tiếng Trung Quốc Lu Quyên hay cái gì, tức là đã được đưa lên trên cái kệ sách đó, thì phải đều là những cái tác phẩm nó rất là ok. Nên là cứ thử, Quân cứ thử nghe thử, cố qua vài tập xem, sẽ thấy nó hay. Ừ, đến lúc đó sẽ nghe sẽ thấy rất là ok đó. Rất là hay. Mà chắc là cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa là hết. Nó vào khoảng tầm 40-50 tập thôi là hết. Thì lúc đó thì mình sẽ lại đổi sang bộ khác Nguyên Quân. Đó, ok, là chia sẻ với các bạn như vậy. Thật ra thì cũng không phải là giải thích, hoặc cũng không phải là cái gì đâu. Đây là mình chia sẻ thôi. Đây là mình chia sẻ để mong anh em mình có thể hiểu nhau hơn. Các bạn khác cũng không phải là có ý công kích gì đâu. Có thể là các bạn ấy cũng thích cái bộ đó, thì các bạn ấy đưa ra cái quan điểm của các bạn ấy. Chúng ta đưa ra những quan điểm để bảo vệ nhau. Nhân tiện PR bộ truyện lúc 10 giờ hả? Bộ truyện lúc 10 giờ cũng là một trong những bộ truyện được đánh giá rất là tốt. Quyết. Một trong những bộ truyện được đánh giá rất là tốt. Hai bộ này đều được đưa lên trên cái kệ Lu Quyên. Đó. Đều được đưa lên trên cái kệ Lu. Anh quên mất cách đọc trang web đó rồi. Bữa thằng đó nó nói cái tiếng Trung Quốc Lu Chuyển hay cái gì. Anh quên mất cách đọc rồi. Nhưng mà đều được đưa lên trên cái kệ đó. Đó. Mà trên cái kệ đó là đều được đánh giá rất là tốt. Cái bộ chuyện lúc 10 giờ thì thật ra đó. Nó, các bạn nếu như các bạn hy vọng những cái trận đánh khủng khiếp thì sau này nó cũng sẽ có. Nó có chứ không phải không. Nhưng mà nó không nhiều. Đó, nó không nhiều. Nó mang cái màu sắc nó thú vị. Tức là nó là một câu chuyện thú vị. Nó đi khác hoàn toàn những cái câu chuyện trước đây. Đó. Nếu như các bạn trước đây các bạn biết đến Pháp Sư thì là mấy ông Pháp Sư. Một là ông già râu tóc bạc phơ. Hai là một thanh niên kiệt xuất của thời đại mới. Đó. Đúng không ạ? Rồi là phải theo chính đạo, rồi là phải thế nọ thế kia. Ông theo chính đạo, chính khí hạo nhiên, hay là tam thanh phù hộ này nọ đô. Lần này thì là một người phụ nữ. Đó. Cũng không phải là bùa phép gì cả. Khạp. Đó. Và là một con quỷ. Một con quỷ bị, có thể là do ý của ông trời, hoặc có thể là do nó bị phạm vào một cái điều gì đó thiên phạt xuống. Nó được gọi là cái thể loại gì nhỉ? Cái này anh em tiên hiệp hay gọi là gì nhỉ? Đồng nhân à? Đồng nhân à? Có phải đồng nhân không? Đồng nhân hay là... Không, không phải là xuyên không. Nói là xuyên không thì nó không đúng. Xuyên không thì nó không đúng. Nó là đồng nhân. Cái này anh em tiên hiệp họ có một cái định nghĩa rất là chính xác. Sau này nó sẽ có những cái tình tiết, nó sẽ rất là kịch tính. Có. Nó có. Trọng sinh là bé bảo. Trọng sinh. Nó sẽ có những cái tình tiết kịch tính. Nó cũng có những cái trận đánh. Nó cũng gớm đấy. Nhưng mà tôi thì tôi thích cái nét thú vị của nó. Nó khác. Nó khác với những cái câu chuyện pháp sư đạo sĩ bình thường. Tôi nghĩ rằng là cả hai bộ truyện này đều đáng để anh em theo dõi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn những góp ý của quý vị và các bạn. Anh em thấy không? Tôi càng ngày tôi càng nhẹ nhàng tình cảm, đúng không? anh em đừng đừng đừng thấy tôi ghim bình luận lên rồi bảo wow, tí ông tôi cũng chửi kia, đâu có đâu, mấy năm nay anh khác rồi, anh lớn rồi. Hả? Mấy năm nay anh lớn rồi. Trời ơi, mắc mớ cái gì mà thấy anh ghim bình luận của người ta lên thì nghĩ là anh chửi người ta vậy. Bạn ấy góp ý, có thể là anh ghim hoặc có thể là thường thường là chị biên tập, chị bốt lớn đó, chị bốt đại đó. Chị ghim để có thể là anh trao đổi với bạn ấy, anh cung cấp thông tin cho bạn ấy chẳng hạn, hoặc có thể nó là một cái vấn đề gì thú vị mà chị bốt nghĩ rằng là anh nên nói về cái vấn đề đó. Có thể là như thế. Không đâu, anh dạo này hiền rồi, ngoan rồi. Anh muốn trở thành một người sâu lắng, một người nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Đó. Một người biết quan tâm chia sẻ với các bạn khác. Còn tất nhiên rằng là nếu mà gặp phải thằng nào mà chửi, anh chửi bình thường, gấp mẹ từ nọ rồi anh block mấy thằng rồi, đúng không? Láo anh vẫn block bình thường. Ok. Ok. Thôi được rồi, thôi đi ngủ. Xin chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thú vị bên người thân và bạn bè. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nên anh talk hả? Bữa nào rảnh anh sẽ talk.